người già đó, họ mất nhau đó, họ đau đớn lắm. Và một cái Ngọc Nhi nhắc lại nữa là như vậy, là ở từng cái tuổi nào cũng vậy, bố mẹ mình rất là cần người bên cạnh để hữu hỷ, và chúng ta không làm được điều đó. Dạ. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chị chào Thảo và kính chào quý vị. Hôm nay á, thì em mở vấn đề này ra cũng khá là nhạy cảm. Chẳng hạn Thảo được mở ra cái điều thế này. Thí dụ như cha hoặc mẹ mình đã không còn trên cõi đời nữa, hoặc đã chia tay từ lâu rồi, và người cha hoặc người mẹ mình muốn tìm hiểu bước thêm một bước nữa với một đối tượng khác, thì có những phản ứng là có những người con sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng có những người con sẽ cùng với cha mẹ mình đi tìm cái người bạn đời cho cha mẹ bạn đời. Thì theo chị nghĩ cái điều đó mình sẽ hiểu theo cách nào thưa chị? Như chị đó, hồi lúc đó chị nhớ chị 14-15 tuổi đó. Dạ. Thì chị thật sự chị không có cha. Cha chị là người Mỹ. Dạ. Mà cha chị làm lớn lắm Thảo. Cha chị là advisor của CIA đó. Là cái người mà advisor, là một người tổng điều hành của CIA mà huấn luyện họ đó. Thì chị không có cha. Thì lúc đó chị thấy có mấy người là đàn ông thời đó, mẹ lúc đó mất ba mấy tuổi hả, thì ba mấy 40 thì nhiều người đeo lắm. Chị ghét ơi là ghét. Và chị giữ rịch mẹ chị. Chị không thích. Nhưng mà thật sự ra lúc đó mình còn nhỏ, đến khi mà bắt đầu chị có tình cảm đó, thì chị thấy tội nghiệp mẹ chị đó. Và chị thấy là có một cái trường hợp như vậy nè. Chị có một cái đứa em, thì ba của em nó ấy mất hồi lúc là em ấy có 5-6 tuổi thôi, mà năm nay là em 40 mấy tuổi rồi. Yeah. Mà người mẹ đó thì gặp là cái người bạn trai cũ. Yeah. Thì cách phản ứng của em thái hóa. Trời ơi, chửi bới mẹ, chửi bới. Đầu tiên nhất là tìm tới cái chú đó, chửi bới làm dữ và tìm một cách ngăn cản. Thì chị thấy đó quý vị, mình thấy không có nên. Tại vì như vậy là đó là mình ích kỷ đó Thảo. Tại vì mình có gia đình rồi, mình có tình yêu của chồng mình, của vợ mình, của các con mình. Mẹ mình già cô đơn lắm, hay là cha mình già cô đơn lắm, quý vị nghĩ đi. Mình nói vấn đề về tinh thần thôi. Tối mình nằm có chồng hữu hỷ, có vợ hữu hỷ, có con. Còn bà bây giờ mình đâu có sống chung với bà. Mình cho sống chung với ông bà đi nữa đó, thì ông bà đâu có tâm sự với mình nhiều cái việc tâm. Mà người ta nói là người nhà đó, là người già đó quý vị Thảo, là họ cần cái món ăn tinh thần hơn. Tại vì họ rất là cô đơn, mà mình không mang được những, tại vì cái thế hệ mình khác nó, mình không mang được. Mình nỡ nào mình cấm đón bố mẹ, để bố mẹ sống trong cái sự hy sinh tới ngày chết. Hy sinh vì cảm xúc của mình, không bước tới bước nữa, không có một người bạn đời. Bước tới bước nữa đâu phải là phải đám cưới đâu, là bạn già thôi. Mà mình nỡ nào mình vì cảm xúc của mình vì sĩ diện là già rồi mà còn bạn trai bạn gái hay gì sống chung, mình nghĩ sai. Rồi tội nghiệp bố mẹ mình sống trong cái sự cô đơn, cái tuổi già và tội lắm. Đã hy sinh một đời cho mình rồi, rồi bây giờ phải hy sinh cái hạnh phúc riêng, cái cảm xúc vì con nữa sao? Ngọc Nhi thấy ông không bà? Cũng có những trường hợp nữa là cô mất, chú ở một mình. Thì Thảo biết là lâu lâu mấy các con mới tới thăm. Yeah. Mà khi chú có bạn gái thì cái cô này đó là hai người cũng là bạn học cũ với nhau, gặp lại trên Facebook á. Yeah. Tại già ở trên Facebook chơi. Yeah. Rồi bạn gái qua thăm rồi họp với nhau thì qua lại, và bạn gái về, cô đó ở Houston, về bên đây sống luôn. Thì Thảo biết là con trai nó không cấm, mà con gái nó sợ là vào lấy tài sản, tiền bạc này kia nọ đồ, bắt đầu xiết hết kinh tế của chú. Và chú thì có tiền hôn có bao nhiêu hết, hai người lủi rủi sống với nhau. Cho đến một ngày đó là chú thấy con chú không có về, thì chú mới nói với người bạn gái là chú chia tay, để cho vì thương con, chọn con. Thì thưa quý vị, là người bạn gái đó chia tay và chú sống một mình trong cái nhà đó. Chú bán nhà và đưa tiền hết cho con, và chú lại mướn một cái nhà trọ nhỏ chú ở, tại vì không ở với dâu với rể được. Thì khoảng 4-5 tháng sau và chú ngủ chú đi luôn. Là bởi vì người ta không biết lý do, nhưng mà Nhi nghĩ cái là chú buồn, chú cảm thấy tổn thương, rồi cô đơn, mà con cái thì nó cứ vì tài sản mà nó không có hiểu cho mình. Rồi chú hay là bị stress, bị buồn đó, rồi chú ngủ chú đi luôn đó Thảo. Nên còn Nhi thấy đó là cái vấn đề là chúng ta rất là ích kỷ. Ích kỷ với bố mẹ lắm. Con người đó, tới cái tuổi nào đi nữa, mình cũng cần một cái tình cảm. Cái tình yêu thì hồi trẻ, nhưng mà cái người già là cái tình thương. cái sự săn sóc tâm sự, đừng có bị lạc lõng cô đơn, người ta rất là cần, người già họ rất là cần. Mình từng tuổi này nè, mình cũng cảm thấy mình cần nữa đó, mà mình quên cái cảm xúc bố mẹ mình rồi, thì Ngọc Nhi thấy cái đó là cái mà mình nên suy nghĩ lại mà hiểu cho bố mẹ. Thảo à, đôi khi quý vị đang ở cái tuổi mà cơm áo gạo tiền, mình bận rộn busy rất là nhiều với công việc con cái, và quý vị cảm thấy cái chuyện tình cảm có thể là mình có thể đặt sang một bên. Nhưng không biết quý vị có nghĩ rằng nó Thảo ở đây nè, nó làm truyền thông, có một số các cô chú khi mà đến để trò chuyện cùng với em á, thì em thấy rõ ràng các cô chú khát khao một cái sự mà có người nói chuyện với mình, cần nói chuyện mình thôi. Thì nếu như các cô các chú đang cô đơn, mình không có ba hoặc mẹ mình đã không còn nữa rồi, hoặc đã chia tay rồi, thì người mẹ còn lại của mình cũng cần một người để có thể ngồi nói chuyện với nhau, để san sẻ, để mỗi ngày bước qua có nụ cười. Hiếm khi nào mình ngồi một mình cười. Đúng rồi. Chỉ có trường hợp là hai vợ chồng của bố mẹ của anh bạn thân của chị, bạn thân khoảng 20 mấy năm, thì bà mất. Thì cái lúc mà chị đến thăm ông bà đó, thì quý vị là ông là một người vô cùng tỉnh táo, khỏe mạnh. Thì một ngày đột ngột bà mất thì chị chạy đến, thì ông bình thản lắm quý vị. Đám tang xong, trời ơi, có một tháng sau, hai tháng sau, ông lẩn thảo, có nghĩa rằng ông lẫn lộn luôn, và ông xuống một cách tinh thần xuống khủng khiếp, và ngày nào cũng đòi đi ra mộ bà. Cái người mà mất nhau lúc trẻ đó, người ta ít đau hơn là cái người mất nhau lúc già. Dạ đúng. Tại cái người còn lại họ cô đơn dữ lắm. Thành ra chị nhớ là ông lúc đó là ông lúc nào ông cũng đến thăm mộ bà thường, và nhìn bàn thờ bà. Quý vị cứ tưởng tượng từ một người đàn ông mạnh mẽ, khỏe mạnh, lo cho bà hết. Trong vòng một năm, ông không còn là mình nữa. Và cuối cùng là ông mất vì lý do, tại vì ông ở riêng. Con trai ông với con gái ông là ở riêng, ông ở một mình ở cái nhà đó của bà, mà kêu trả nhà không trả, ở housing đó quý vị. Thì con thì cuối tuần mới tới. Thảo biết đó là cuối cùng ông đi bằng cách nào không, là ông nhịn ăn trong bao nhiêu ngày đó để mà ông đi. Mà lúc mà chị nghe anh bạn chị điện nói rằng là ông mất đó, thì chị cũng chạy, thì thân đi chạy tới, thì ông ốm mà hốc hác lạ lùng, thì phát hiện ra đồ ăn trong tủ lạnh anh để và trên bàn đó là đã dường như là đã 5-6 ngày, bây giờ một tuần anh mới đến được một lần, mỗi ngày điện thoại thôi. Điện thoại ông vẫn nói chuyện bình thường nghe Thảo. Nhưng mà ông nhịn ăn, mình không biết sao thấy được. Có camera thì đâu phải lúc nào cũng canh ông ăn đâu. Thì khi mà anh điện không được, anh chạy tới, thì ông đã đi trước đó hình như mấy tiếng rồi. Mà là tất cả đồ ăn trên bàn, tất cả mọi thứ còn y nguyên. Và ông viết lại là ông muốn về với bà, ông không chịu nổi cảnh sống cô đơn như vậy. Thì chị khóc liền đó. Thì thưa quý vị, làm cái người già đó, họ mất nhau đó, họ đau đớn lắm. Và một cái Ngọc Nhi nhắc lại nữa là như vậy, là ở từng cái tuổi nào cũng vậy, bố mẹ mình rất là cần người bên cạnh để hữu hỷ, và chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta còn phải bận vợ con, chồng con, công việc, sự nghiệp, rất là nhiều thái mặt, lúc chúng ta quên bố mẹ mà không biết. Cho nên nếu bố mẹ có bạn thì gì, thương ông bà mà hãy ủng hộ để ông bà vui vẻ mà sống những ngày còn lại. Chứ đừng có việc cái ích kỷ là sợ người ta cười bố mẹ mình, sợ người ta cười mình, sợ người này dành của, chia của, sợ chia sẻ tình cảm. Thì làm cái như vậy đó thì thực sự là mình đang làm đau đớn bố mẹ mình đó. Em hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của chị Trung Mộng Nhi. Kính thưa quý vị khán giả, những chia sẻ mà chị em chúng tôi ngồi đây thưa chị cùng quý vị, đó là những cái chia sẻ về cá nhân. Thì hy vọng rằng đó cũng là một cái điều để mình tư vấn với nhau thôi. Chứ chúng tôi không có nhằm khuyên hay là giải độ hay hết. Thì mong rằng quý vị khán giả, nếu mà mình có những cái suy nghĩ hoặc là mình đang gặp những cái vấn đề như vậy, thì coi như đây là một cái sự mình tư vấn thêm thôi. Đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã gửi một cái thông điệp rất hay, và em hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta không làm được điều gì thì cũng để cho người khác làm. Đúng rồi. Và trên hết vẫn mong đấng sinh thành của mình sẽ có được những cái ngày cuối trong cuộc đời hạnh phúc vui vẻ. Cảm ơn chị. Cảm ơn Thảo, và cảm ơn quý vị đã theo dõi.